Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117, đỉnh. Sư phụ ngươi nhìn, Hồ Trung Viễn quả nhiên đến rồi. Bên cạnh hắn chính là Lý Dục Tráng cùng Trần Đỉnh. Tiểu Mã đứng dậy, nhìn chằm chằm lối vào. Vừa tiến đến khách quý, hắn liền lập tức nói cho Bạch Kiến Minh. Vào lúc này, Hồ Trung Viễn mang theo Lý Dục Tráng, Trần Đỉnh đám người lại đây. Cùng sau lưng bọn họ còn có ba cái trai trai hài tử. Ồ, ba cái này đứa nhỏ cũng là nghệ nhân. Nhỏ như vậy, không thành niên đi, không nhận thức nha. Sư phụ, người biết không? Tiểu Mã buồn bực hỏi. Bạch Kiến Minh nhìn thấy Hồ Trung Viễn mang theo Tranh Mạch một đám nam nghệ sĩ ở hàng trước ngồi xuống, mà Tiểu Mã nói ba cái trai trai hài tử tắc ở phía sau một loạt biên giới chỗ ngồi xuống. Hắn nghi hoặc mà suy nghĩ một chút, thật giống nghe nói qua, Tranh Mạch năm nay thành lập một cái người mới tổ hợp, gọi gì Tứ Diệp Thảo Nam Hai, lẽ nào chính là ba cái này? Không đúng rồi, tên gọi Tứ Diệp Thảo, hẳn là bốn người đi, lúc này mới ba cái, chẳng lẽ có cái không có tới? Ba người này trên mặt ngây ngô tràn đầy, vừa nhìn liền biết không có thành niên, vị thành niên tổ hợp này có tính hay không lao động trẻ em, mặt pháp luật cho phép. Bạch Kiến Minh càng nghĩ càng thấy đến thú vị. Trước hắn nghe được tin tức này, thế nhưng lúc đó không để ý, vào lúc này lại cảm thấy đây là một tin tức có thể đào. Liền bằng vị thành niên điểm này, chính là cái mánh lới. Dù cho mặt pháp luật cho phép, nhưng đạo đức trên đây, nói không chắc có thể gây nên toàn dân thảo luận. Hiện tại tạm thời không tiện suy nghĩ nhiều. Bạch Kiến Minh dặn dò Tiểu Mã đem việc này trước tiên nhớ kỹ. Hôm nào bọn họ chuyên môn đến cùng. Tiểu Mã không nghĩ tới hắn thuận miệng vài câu liền phát hiện một cái ẩn tại đại tin tức. Không khỏi nhiệt tình tăng vọt, càng thêm ra sức nhìn chằm chằm lối vào. Oa tương đương Tô Lị Tiên đến rồi. Nàng không phải đang ở Tương Nam ghi tiết mục sao? Tiểu Mã kinh hô, Bạch Kiến Minh cũng là cả kinh. Đứng lên đến nhìn lại. Quả nhiên, Tô Lị Tiên đến rồi. Căn cứ để lộ ra đến hành trình, nàng lúc này hẳn là ở Tương Nam đài truyền hình ghi một đương âm nhạc tiết mục. Đây là bận bịu bên trong bớt thời gian đuổi tới. Ngày hôm nay ký kết đến cùng là ai? Dĩ nhiên có lớn như vậy mị lực, là Vũ Tình cũng tới rồi. Oa, nàng đẹp quá, tương lai Tranh Mạch 1 tỷ hẳn là chính là nàng đi. Năm nay mới vừa bắt được Golden Melody Award đây. Bài kia, quá mỹ lệ, thật êm tai. Tiểu Mã hét lên, Bạch Kiến Minh định thần nhìn lại. Quả nhiên là một bộ váy đỏ La Vũ Tình. Nàng hiện tại là Tranh Mạch đời mới ca sĩ bên trong nhân vật dẫn đầu. Lý Dục Trắng bọn người muốn hơi kém nàng một đầu. Năm nay Golden Melody Award điển lễ trên, nàng dựa vào một bài quá mỹ lệ, bắt được tốt nhất ca khúc thưởng. Tuy rằng cùng phân lượng càng nặng tốt nhất nữ ca sĩ bỏ lỡ cơ hội, nhưng cũng là phong quang không gì sánh được. Vì Tranh Mạch cứu vãn lại một ít bộ mặt, phía sau lại lục tục đi vào rất nhiều nghệ nhân, phần lớn là Tranh Mạch, cũng có một chút là cái khác nhân sĩ trong nghề. 8:56, lúc này hội trường đã ngồi tràn đầy, cách nghi thức bắt đầu còn có 2 phút, hiện trường người chủ trì một thân thẳng tắp Âu phục, đi lên đài, là Thì Ngộ. Tiểu Mã hô to gọi nhỏ nói, Thì Ngộ là ngay lúc đó hoa hạ tốt nhất mấy người người chủ trì một trong. Bình thường nghệ nhân muốn xin hắn chủ trì hoạt động, thật là có độ khó. Hắn lệ phí di chuyển khá cao. Thì Ngộ bắt đầu nhiệt tràng, nói rằng, tôn kính các vị bằng hữu, lần này ký kết nghi thức lập tức liền muốn bắt đầu. Tin tưởng rất nhiều người giống như ta, đối vị này nhân vật thần bí hiếu kỳ vô cùng. Mọi người hiện tại có muốn biết hay không? Hiện trường vang lên một mảnh nghĩ tiếng. Tiểu Mã cũng cùng ngước cổ lên kích động giống to. Bạch Kiến Minh bất mãn mà dạy dỗ, người như thế kích động làm gì? Người là phóng viên giải trí, không phải fan. Người dáng dấp này làm sao cùng những minh tinh kia giao thiệp với? Nhân ra còn chưa nói ngươi liền muốn quỷ liếm. Tiểu Mã ngượng ngùng cười nói, sẽ không, Sẽ không rồi. Trên đài, thì Ngộ được mọi người nhiệt tình đáp lại sau. Cười nói. Ha ha, được rồi. Còn có một phút, mọi người liền có thể biết rồi. Chấm ngoặc kép, thì Ngộ giới thiệu mấy cái trọng yếu khách quý. Sau đó nhìn xem thời gian. Bàn tay hướng phía dưới ép. Ra hiệu hiện trường yên tĩnh. Trên đài màn ảnh lớn đột nhiên đen kịt một màu. Chỉ truyền ra đồng hồ báo giờ kim chỉ nam chuyển động âm thanh. Đát tương đương đát tương đương đát tương đương vang đến thứ 10 dưới lúc. Giữa màn ảnh xuất hiện một điểm tia sáng. Điểm ấy tia sáng cắt ra bốn phía hắc ám. Tìm đến phía phương xa. Chỗ đi qua, hoàn toàn sáng rực. Đây là một mảnh núi cao trùng điệp. Mọi người theo tia sáng. Xẹt qua trời đất, nhìn xuống dưới thân bao la phong cảnh. Theo tia sáng xuất hiện. Còn có nương theo một đoạn âm nhạc giai điệu. Yêu Mỹ bao la. Bình tĩnh chấn động, tia sáng bay qua ngụy nguy núi tuyết, cuốn qua ngàn năm tuyết động, cuối cùng rơi vào trên vách núi Vạn Nhận. Nơi đó, một đóa màu xanh lam tuyết liên hoa đang ở mở ra nụ hoa. Sán lạn nở rộ, cánh hoa đón mặt trời mới mọc chiều dương, như mưa hạ xuống, bồng bềnh ở trên màn ảnh. Cuối cùng dần dần hình thành một hàng chữ. Cùng lúc đó, thì Ngộ trang trọng thanh âm vang lên. Các nữ sĩ, các tiên sinh, các vị tôn kính khách, Đường Chăn nữ sĩ gia nhập liên minh tranh mạch âm nhạc công ty ký kết nghi thức. Hiện tại bắt đầu, xin mời tranh mạch âm nhạc công ty tổng giám đốc Lý Hoa Danh tiên sinh cùng Đường Chăn tiểu thư. Mọi người vỗ tay hoan nghênh, dứt tiếng, trên màn ảnh cũng xuất hiện Đường Chăn gia nhập liên minh tranh mạch âm nhạc công ty ký kết nghi. Thức chữ. Hiện trường ồ lên tiếng vang lên liên miên. Mọi người đầy mặt khó mà tin nổi. Vạn vạn không nghĩ tới. Dĩ nhiên là gơn sơ đầy Đường Chăn. Tranh mạch đem thanh thế làm lớn như vậy. Dĩ nhiên chỉ là vì một cái Đường Chăn. Gơn sơ đầy mới vừa tuyên bố giải tán. Lý Tiểu Chí cùng Đường Chăn liền dồn dập đổi nghề. Hơn nữa then chốt là Lý Tiểu Chí đi rồi khai thiên văn hóa. Đường Chăn lại đến rồi tranh mạch âm nhạc. Hai nhà công ty là trực tiếp đối thủ cạnh tranh. Như vậy Lý Tiểu Chí cùng Đường Chăn có thể hay không cũng có mâu thuẫn. Bạch Kiến Minh cấp tốc từ trong tin tức này phân tích ra rất nhiều thứ. Chờ nghi thức sau khi kết thúc, hắn lại đi đào sâu. Đường Sương ngồi ở trong đám người, không chút biến sắc nghe bốn phía tiếng bàn luận. Mặc cho những người này làm sao suy đoán, cũng không sẽ nghĩ tới là Đường Chăn. Gơn, sơ đây ở Hoa Hạ cũng là nhị tuyến nghệ nhân trình độ. Hơn nữa còn là cái tổ hợp. Đường Chăn chỉ là trong tổ hợp này một thành viên. Không lộ ra ngoài. Đúng là băng xương mỹ nhân biệt hiệu gọi rất vang dội. Mặc kệ mọi người có bao nhiêu nghi vấn. Ký kết nghi thức còn đang đều đâu vào đấy tiến hành. Lý Hoa Danh nắm một bộ quần trắng Đường Chăn đi tới giữa đài. Đường Chăn khí chất lạnh nhạt. Vóc người cao gầy. Mặc vào quần trắng sau, càng thêm đẹp không sao tả xiết. Này cùng dưới đài ngồi La Vũ Tình Mỹ không giống. Nàng là như tiết liên hoa vậy vẻ đẹp, mà La Vũ Tình lại là hoa hải đường vậy sáng rực rỡ. Thì Ngộ đầu tiên là đối Đường Chăn ngắn gọn hỏi mấy vấn đề. Sau đó đồng dạng ngắn gọn phỏng vấn Lý Hoa Danh. Đón lấy, chính là chính thức ký kết nghi thức. Công nhân viên mang lên vải đỏ che đậy ký tên bàn. Thả xuống ký kết bản, xin Đường Chăn cùng Lý Hoa Danh an vị, ký tên sau, trao đổi lại ký, kỳ thực chân chính hiệp ước đã ký tên, hiện đang tiến hành chỉ là một cái nghi thức mà thôi. Làm Đường Chăn cùng Lý Hoa Danh một tay nắm cùng nhau, một tay biểu diễn hiệp ước trong tay đỏ bản lúc, hiện trường vang lên một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt, sau đó, Lý Hoa Danh tặng quà cho Đường Chăn. Công nhân viên đem vải đỏ che đậy lễ vật chuyển tới trên đài. Mọi người dưới đài dồn dập suy đoán. Xếp sau người vung lên cái cổ. Muốn chứng kiến làm vui. Trường hợp này dưới. Lão bản tặng lễ vật thường thường mang có thâm ý. Tỷ như. Lúc trước Tô Lị Tiên gia nhập liên minh tranh mạch lúc. Lý Hoa Danh biếu tặng chính là một khối gạch một mảnh ngói. Ngụ ý là vì công ty góp một viên gạch. Khi đó nàng chỉ là cái người mới. Có thể thu được này lễ vật đã là cao quy cách rồi. Ngày hôm nay Tranh Mạch chuẩn bị nghi thức long trọng như vậy. Tin tưởng lễ vật cũng không phải tầm thường. Quả nhiên, làm Lý Hoa Danh sốc lên vải đỏ lúc. Hiện trường lại lần nữa tiếng kinh hô một mảnh. Dưới đài La Vũ Tình nhìn thấy lễ vật một chốc cái kia. Trong lòng không kìm lòng được bay lên một trận ước ao đố kỵ. Nàng là lấy thuần người mới thân phận gia nhập Tranh Mạch. Lúc đó nhận lấy lễ vật là một bức họa. Trong họa nội dung là một mảnh hoa hải đường mở. Ngụ ý không sai. Nhưng bức họa này đã không phải danh tác. Cũng không có bất luận cái gì có thâm ý khác đề thơ. Cùng Tranh Mạch lần này biếu tặng cho Đường Chăn lễ vật lập tức phân cao thấp. Trên đài, đèn pha dưới, thình lình bày đặt một tôn cao chừng 20cm ba chân đỉnh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.